Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vàng xua tay, tỏ ý không sao. Sau đó vị cố công tử này mới quay sang nói với Hà tiểu thư, Mai nương, có chuyện gì thì từ từ nói, cần gì phải làm ầm ĩ như vậy trước mặt tiên nhân chứ? Hà tiểu thư nói bằng giọng kỳ quặc, ầm ĩ, chàng sợ mất mặt sao? Ta vì chàng mà thành ra thế này rồi. Nàng ta vỗ vỗ bụng, ta cũng chẳng sợ. Chàng sợ cái gì? Có phải chàng cũng đi tìm quá phụ kia rồi không? Chàng ngửi thử xem, ngoài người nữ nhân đó ra còn ai có mùi này? Đem mùi dâm đãng về rồi còn hỏi ta làm sao? Cố Thanh, chàng thật biết giả vờ đấy. Cố Thanh bình tĩnh nói, Mai nương, nàng nói gì? Ta không hiểu. Hà tiểu thư nhướng mày. Cố Thanh, ta ghét nhất là lúc chàng giả vờ như không biết gì như này đấy. Chàng dám nói chàng và quá phụ đó không có quan hệ gì sao? Nếu thật sự không có, tại sao trên người chàng lại có mùi của nàng ta? Cố Thanh xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi, Mai nương, nàng muốn ta giải thích thế nào đây? Hôm nay ta thay nhạc phụ đại nhân đi phân phát đồ, vừa đúng lúc phát đến tiệm phấn hương, dính chút mùi hương cũng là khó tránh khỏi. Nàng cứ suốt ngày đa nghi, cho dù chúng ta thật sự thành thân rồi, liệu nàng có tin ta không? Vị cố công tử này giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thoạt nghe thì giống như Hà tiểu thư đang vô lý gây sự, nhưng nàng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Lục Vô Cửu cũng đi phân phát đồ, cũng gặp bà chủ tiệm đó, nhưng ban đầu trên người hắn không hề có mùi gì cả. Lý do hắn dính mùi hương nồng nặc như vậy là vì chúng ta đã ôm nhau, ôm khá chặt, cho nên Cố Thanh này và bà chủ tiệm chắc chắn không chỉ đơn giản là nói vài câu. Hà tiểu thư chắc hẳn cũng không phải lần đầu bắt gặp chuyện này. Lúc này cũng không màng đến việc có người ngoài ở đây nữa, chỉ thẳng vào mũi Cố Thanh mà mắng. Cố Thanh, chàng thật nhẫn tâm, lúc đó ta nên biết, có một thì sẽ có hai, người lòng lang dạ sói như chàng sao có thể thay đổi được. Vì chàng không muốn cưới ta, vậy ta cũng không cần phải đeo bám chàng nữa, ta sẽ bỏ đứa bé này, hôn sự này cũng không cần cử hành nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Cố Thanh lại dường như không muốn nàng nhắc lại chuyện cũ, phẩy tay áo. Nàng đã nói như vậy rồi, ta còn gì để nói nữa. Vậy thì cứ, lúc này, Hà viên ngoại đột nhiên từ thư phòng đi ra, quát lớn. Hỗn xược, đúng là tính tình trẻ con, sao có thể nói không làm thì không làm. Hà tiểu thư vừa thấy cha mình đến, càng làm ầm ĩ hơn. Chàng ấy đã đối xử với con như vậy rồi, con còn phải mặt dày mày dạn bám lấy sao? Hà viên ngoại nghiêm mặt nói, làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là một hộp phấn hương thôi sao? Lúc trước nói nếu bỏ đứa bé thì con nhảy sông, bây giờ cũng là con đòi bỏ đứa bé, thiệp mời đã gửi đi hết rồi, lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi, bây giờ con không làm, mặt mũi lão phu để đâu đây? Bây giờ, hôn sự này con muốn làm cũng phải làm, không muốn làm thì trói lại cũng phải làm, cho dù làm rồi lại hòa ly cũng tốt hơn bây giờ. Hà tiểu thư khóc lóc, cha chỉ biết giữ thể diện của mình. Còn con thì sao? Tỷ tỷ chính là bị cha ép C, H, E, T như vậy. Bây giờ cha lại muốn ép con. Nếu cha nhất định bắt con thành thân, con sẽ bỏ đứa bé này, rồi nhảy sông tự vẫn. Hà viên ngoại bỗng thay đổi thái độ ôn hòa thường ngày, khoanh tay nói. Con là do ta nuôi lớn, ta còn không biết con có bao nhiêu gan dạ hay sao? Ta sẽ xem hôm nay con có đi hay không? Câu này bề ngoài nói với Hà tiểu thư. Nhưng thực chất là đang cảnh cáo Cố Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy vị cố công tử này mím chặt môi, không còn nhắc đến chuyện hủy hôn nữa. Hà tiểu thư đương nhiên cũng không có gan nhảy xuống sông, khóc lóc rồi bỏ đi. Nhưng đêm đó vẫn chưa yên ổn. Giờ dậu, Hà tiểu thư bỗng nhiên kêu đau bụng. Cố Thanh đến xem, không biết nói gì mà tức giận bỏ đi. Liên Kiều và Chu Kiến Nam đứng ngoài cửa nhìn mà chẳng hiểu gì. Giờ hời, Hà tiểu thư lại làm ầm ĩ muốn nhảy sông tự tử, Hà viên ngoại đến ngăn cản, hai người lại cãi nhau kịch liệt, Hà viên ngoại tức giận ôm đầu bước ra, Liên Kiều và Yến Vô Song nhìn nhau, bọng mắt sắp rớt xuống đất. Đến tận khuya, trong viện của Hà tiểu thư lại ồn ào, lần này không biết là vì nguyên nhân gì. Yến Vô Song đã bị lừa hai lần liền, tức giận ném gối vào cửa sổ, tuyên bố sẽ không đi nữa. Chu Kiến Nam nằm trên giường rên rỉ một tiếng. Rồi giả vờ ngủ, cũng không còn động tĩnh. Còn Lục Vô Cửu phía đối diện, từ đầu đến cuối không hề có chút động tĩnh nào. Liên Kiều vẫn còn do dự, không biết có nên dậy hay không. Do sự cố của Chu Kiến Nam lần trước, lúc rời đi nàng đã đưa vòng tay hộ thân của mình cho Hà Tiểu Thư, dù là yêu hay tinh cũng không thể đến gần Hà Tiểu Thư được. Vì vậy, Liên Kiều quyết định nằm thêm một lúc nữa, đề phòng Hà Tiểu Thư tiếp tục làm loạn vào ngày mai. Ngày tháng còn dài, phải làm sao đây? Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nghe thấy vài tiếng hét thất thanh. Tiếng hét kinh hãi tột độ, rõ ràng là đã nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ mới có thể phát ra. Cách chương